Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, mặc kệ như thế nào, Phương Linh Ngọc không có sinh non, ít nhất sẽ không làm Đỗ Tiếu nội tâm áy náy, đến nỗi mặt khác, cũng cùng nàng không có gì quan hệ, thời gian từng ngày quá khứ, tuy rằng tuyết ngừng sau, liền không có lại hạ tuyết, nhưng thiên vẫn là thực lãnh. Thành phố A lãnh phá lệ cùng mặt khác thành thị không giống nhau. Là một loại thấm hơi ẩm lãnh, lãnh đến trong xương cốt, công trường không thể khởi công. Tần Lỗi liền nhàn xuống dưới, ngẫu nhiên đi quên giang hồ, lay động, càng nhiều thời điểm là ở nhà, ở Đỗ Tiếu bên người. Hiện tại hắn đã hoàn toàn biến thành một cái dính người đại ma vương. Hận không thể một ngày 24 giờ treo ở Đỗ Tiếu trên người. Đi chỗ nào cùng chỗ nào, liền Đỗ Tiếu đi cầm hành đi học, hắn cũng đến đi theo. Đường Hoàng nói, mùa đông lộ hoạt, hắn bội yên tâm điểm mân ni mấy cái thượng Đỗ Tiếu dương cầm khóa tiểu bằng hữu. Đều nhận thức hắn, đều kêu hắn to con thúc thúc, cầm hành người cũng biết Đỗ Tiếu ly hôn lại kết hôn sự. Tuy có điểm kinh ngạc, nhưng có thể nhìn ra Đỗ Tiếu cùng này mặc cho lão công. Cảm tình tự hồ càng tốt điểm mân ni làm người ngoài, cái gì đều không thể nói, chỉ có thể là chúc phúc đi. Đỗ Tiếu đi ra phòng học, thấy Tần Lỗi đang ở gọi điện thoại, hắn sắc mặt ngưng trọng, hình như là có chuyện gì. Tần Lỗi cúp điện thoại, đồng thời cũng thấy Đỗ Tiếu, hướng nàng đi tới, có chuyện gì sao, này không mau ăn Tết sao, lão tử bọn họ tưởng kết tiền lương. Nhưng là mặt trên vẫn luôn kéo không cho kết, bức nóng nảy mới nói năm nay không có tiền phát tiền lương, Đỗ Tiếu chớp chớp mắt. Đây là khất nợ nông dân công tiền lương. Bây giờ còn có người dám khất nợ nông dân công tiền lương. Trước kia tin tức thượng tổng hội đưa tin vô lương nhà thầu ác ý khất nợ nông dân công tiền lương. Một ít nông dân công vì muốn tới tiền lương, nhảy lầu, đổ lộ. Ở chính phủ trước cửa tĩnh tọa linh tinh sự tình, đối xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt, sau lại nhiều lần quốc gia chỉnh đốn, thậm chí in và phát hành về toàn diện thống trị khất nợ nông dân công tiền lương vấn đề ý kiến. Chờ văn kiện, đem này làm giải quyết thống trị khất nợ nông dân công tiền lương lâu dài cơ chế. Hiện tại dám đại minh đại bạch khất nợ nông dân công tiền lương người đã rất ít. Này không phải có dám hay không vấn đề, mà là có biện pháp nào không vấn đề. Ai cũng không muốn đỉnh đầu thương đương chim đầu đàn, nhưng mấu chốt đến có tiền mới được. Ta nghe lão tử nói kia Trương Tổng giống như thật là không có tiền, kia làm sao bây giờ? Đợi lát nữa ta đi xem lại nói, sao Tần Lỗi đem Đỗ Tiếu tặng trở về. Liền trực tiếp đi lão tử nói địa phương. Kỳ thật lão từ bọn họ tự cấp Tần Lỗi gọi điện thoại phía trước. Đã biện pháp tưởng tẫn, hiện tại chỉ kém cuối cùng một bước, vận dụng cực đoan thủ đoạn, hoặc là chính là tìm cái cao ốc building mái nhà ngồi xổm. Hoặc là liền đi tòa thị chính trước cửa tĩnh tọa, nhưng này đó biện pháp đều là thật sự bất đắc dĩ mới có thể trả giá hành động. Ở loại địa phương này làm công, hắn nói hắn không có tiền, ai tin a? Tần Lỗi đến lúc đó, trong đám người đang ở ríu rít nói chuyện, trong đó có cái giọng to phá lệ dẫn người chú mục. Còn đừng nói, có thể ở loại địa phương này làm công, xác thật thoạt nhìn không giống không có tiền, Âu Thức ba tầng biệt thự, lấy thành phố A trước mắt giá nhà, ít nhất ở ngàn vạn trở lên, không giống như là làm công địa phương, đảo như là chỗ ở, này cũng xác thật là ở khu dân cư. Chỉ là này phiến tới gần ngoại ô thành phố, hơn nữa mới vừa kiến thành không bao lâu, vào ở nghiệp chủ tựa hồ cũng không nhiều, hiện giờ chính ở vào trang hoàng giai đoạn, tiểu khu an bảo tựa hồ cũng không đuổi kịp, cho nên này đàn kiến trúc công mới có thể tiến quân thần tốc đi vào nơi này. Lỗi ca, người đã đến rồi, đại thương thấy Tần Lỗi, ở trong đám người dương giọng kêu hắn, vừa nhìn thấy Tần Lỗi tới. Rất nhiều người sôi nổi cùng hắn chào hỏi, Lỗi ca Tần Lỗi, người giúp chúng ta ngẫm lại biện pháp này mau ăn Tết. Có thể quá đi xuống ai cũng không muốn theo chân bọn họ nháo. ở mồm năm miệng 10 chung, Tần Lỗi đi đến Lão Từ bọn họ trước mặt. Lão Từ, Lưu Kiến Sơn, Đại Thường, Cao Tử, còn có một ít mặt khác quen thuộc gương mặt, này đó gương mặt cũng không đẹp, thậm chí là thô ráp, có điểm dơ, có tóc hảo chút thiên không giặt sạch, loạn thành hỏng bét, có phòng chừng mấy ngày không rửa mặt, khóe mắt còn có ghen, nhưng đều không ngoại lệ, nhìn hắn trong ánh mắt đều nở rộ mong đợi quang mang. Tần Lỗi cười khổ, kỳ thật hắn thật đúng là gánh không thượng bọn họ chờ đợi. Hắn cũng chính là trước kia mang theo bọn họ bên trong nào đó người đi muốn quá một hai lần bị khất. Nợ tiền lương mà thôi. Lão Từ mặt có điểm hổ thẹn. Lỗi Tử, kỳ thật không nên kêu ngươi tới. Ngươi hiện tại không ở công trường thượng làm. Việc này cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Nhưng ngươi xem nhiều người như vậy đều chờ. Chờ này số tiền về nhà ăn Tết. Kỳ thật đã sớm ở tìm bọn họ muốn. Nhưng hôm nay kéo ngày mai kéo hậu thiên, kéo dài tới cuối cùng Lâm Binh đều không thấy ảnh nhi. Mỗi lần gọi điện thoại liền nói vội, không có việc gì, Lão Tư thúc, ta liền hỗ trợ nhìn xem monster thật sự không được, ta phỏng chừng cũng không có gì biện pháp. Tần Lỗi không đem nói chết. Tần Lỗi, ngươi khẳng định có biện pháp, trước kia không phải muốn quá hai lần. Chúng ta lần này đã có thể toàn xem ngươi, vừa rồi cái kia phá lệ ngẩng cao giọng. Nhân xưng, sông nhỏ Nam, Vương Nhị Cầu sen mồm nói. Hắn nói nghênh đón Lão Từ cùng Lưu Kiến Sơn nộ mục. Vốn dĩ chính là thỉnh người lấy cái chủ ý hỗ trợ. Nhân ra giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Như thế nào từ Vương Nhị Cầu trong miệng nghe liền không rất giống lời nói. Mấu chốt lần này tới. Cũng không riêng Lão Từ bọn họ này bang nhân, còn có chút cùng Vương Nhị Cầu cùng nhau tới, thậm chí bản thân liền ở một cái công trường thượng làm việc. Nhưng phân loại không đến Lão Từ này bang nhân bên trong một ít công nhân. Người nhiều, tâm liền tạp, cho nên biết rõ Vương Nhị Cầu lời này có vấn đề. Nhưng vẫn là có chút người phụ họa, Tần Lỗi xưa nay chán ghét loại này, thiên hạ toàn mẹ ngươi, người. Giống như làm cho người khác thiếu hắn dường như, hắn trước kia liền không hàm hồ loại này lời nói, càng không cần phải nói hiện tại, hắn móc ra một cây yên, điểm thượng, hút một ngụm, Vương Nhị Cầu ngươi lời này nói được quá khách khí, đừng nói ta hiện tại không ở công trường thượng làm, còn ở công trường thượng làm thời điểm, cũng cùng các ngươi nước tiểu không đến một cái hồ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chỉa vào ta. Ta không cái kia bản lĩnh, cái này, các ngươi cùng, nước tiểu không đến một cái hồ. Kỳ thật là có chuyện xưa, ở cái này công trường thượng làm được hơi chút lâu điểm đều biết. Đại khái chính là lấy Vương Nhị Cầu nơi này đàn Hà Nam giúp. Cùng Tần Lỗi này bang nhân trước kia khởi quá xung đột. Lại nói tiếp đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng việc nhỏ gặp người phẩm. Cho nên Tần Lỗi ngày thường đặc biệt không muốn phản ứng Vương Nhị Cầu này nhóm người. Lời này nói được Vương Nhị Cầu có điểm xấu hổ. Hắn trường một trương cái sỏ dày mặt, khô gầy, bất quá hắn từ trước đến nay là cái mặt dày mày dạn. Thóa mặt đều có thể tự làm, cho nên hì hì cười. Liền tiến đến Tần Lỗi bên cạnh, như thế nào không kia bản lĩnh, làm ta xem Tần Lỗi ngươi liền đặc biệt có bản lĩnh. Hiện tại bất lão bản cũng lên làm sao? Ta người này nói chuyện bất quá não. Ngươi còn cùng ta so đo có phải hay không? Nhưng đừng, ta sợ ta ở phía trước đấu tranh anh dũng. Mặt sau có người thọc ta đao Tần Lỗi ngậm thuốc lá. Nhưng mắt thấy hắn, này lại xả đến một hồi chuyện xưa. Còn muốn nói đến năm trước. Hiện tại giá hàng tăng cao. Công nhân tiền lương cũng ở trướng. Bên ngoài công nhân tiền lương đều trướng, nhưng Tần Lỗi bọn họ tiền lương vẫn luôn không trướng lên. Lão Từ cùng Tần Lỗi bọn họ liền thương lượng tìm tới mặt người nói chuyện. Nhưng lời nói còn không có đệ đi lên, liền có người đem bọn họ bán. Tuy rằng sự tình cũng làm xong, nhưng trung gian phí rất lớn công phu. Chờ sự tình qua về sau, mới biết được bán bọn họ người là Vương Nhị Cầu cùng hắn cùng nhau người. Mấu chốt là này đám người cầm bọn họ đi lấy lòng. Tưởng cùng mặt trên nói chướng tiền lương, nhưng là không nói thành, sau lại trở về ăn tần lỗi bọn họ có sẵn. Lần này cần không phải nghĩ người đông thế mạnh, lão tử thật đúng là không nghĩ mang Vương Nhị Cầu bọn họ. Kỳ thật cũng không phải lão tử dẫn bọn hắn tới, căn bản không tiếp đón bọn họ, là chính bọn họ thấu đi lên, ngươi xem ngươi đây là đang nói chi vậy. Vương Nhị Cầu liên tục cười làm lành, tần lỗi cũng mặc kệ hắn, quay đầu cùng lão tử bọn họ nói tình huống cụ thể. Ta còn là trước cấp Lâm Binh gọi điện thoại. Sao, lỗi ca, ngươi xem ta này cũng chính là cái làm công. Ngươi tìm cùng ta đừng kính nhi làm gì. Nếu ta là lão bản, ta có tiền, ta khẳng định đem tiền lương cấp đã phát. Mấu chốt ta không phải lão bản. Hơn nữa Trương Tổng cũng xác thật không có tiền. Giáp Phương bên kia có hai kỳ công trình khoản cũng chưa kết. Này ngày thường cắt đá, xi măng, các loại tài liệu đều là Trương Tổng chính mình lót tiền. Trương Tổng lại đại thân ra hướng bên trong điền cũng không đủ a. Người nói trước kia Trương Tổng đỉnh đầu dư giả thời điểm. Khi nào thiếu quá các ngươi tiền lương, treo điện thoại, Lâm Binh mồ hôi đầy đầu. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, hắn bên trong quần áo liền trước nay không trải qua, đều là cấp, nhưng quang cấp có ích lợi gì. Hắn cũng không phải lão bản, hắn tránh ở bức màn sau, hướng phía dưới nhìn. Phía dưới rậm rạp người, làm hắn nhìn liền ra đầu tê dại. Hắn không phải nhát gan, cũng không phải túng, ngày thường tại đây đàn kiến trúc công nhóm trước mặt, hắn cũng là người năm người sáu. Bởi vì này nhóm người thành thật, chỉ cần không xúc phạm đến bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ giống nhau không tạc, nhưng một khi chạm đến rốt cuộc tuyến, cái gì là điểm mấu chốt? Tiền lương, tiền, chỉ cần xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt. Đừng nói nhảy lầu tĩnh tọa gì đó, vớt dao nhỏ thọc ngươi cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Trương Tổng, ngài nói chuyện này làm sao bây giờ? Lại kéo đi xuống, thật sự muốn xảy ra chuyện. Hắn đẩy ra cửa phòng, đối án thư mặt sau nam nhân nói, có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Đem ta bức tử, ta hiện tại cũng lộng không ra tiền cho bọn hắn. Trương Tổng hồng con mắt kêu. Bọn họ nói, nếu ngài vẫn luôn tránh không thấy mặt, cũng không trả tiền, bọn họ liền đi tòa thị chính cửa tĩnh tọa, đi thôi. Chạy nhanh đi, ta chính là cái diễn hai nơi thương, trời sập còn có cao vóc dáng đỉnh, phạt tiền tiến sổ đen cũng không phải ta. Lời nói là như thế này nói không sai, phía dưới tiểu diễn hai nơi thương xác thật đến không được kia một tầng thứ. Vấn đề là nháo xảy ra chuyện tới. Liền Trương Tổng cái này cấp bạc, còn chưa đủ mặt trên người một cây đầu ngón tay ấn. Về sau còn có làm hay không công trình? Cái này mục thay đổi người làm sao bây giờ? Giai đoạn trước công trình khoản còn không có tính tiền, liền như vậy không giải quyết được gì. Tương đương Trương Tổng trước mười mấy năm vất vả uổng phí. Còn muốn bồi thượng sở hữu thân gia, người, Tổng hội ở hiện thực trước mặt cúi đầu. Tuy rằng biết hiện thực thông thường chính là như vậy con mẹ nó đồ phá hoại. Làm cho bọn họ đi lên vài người nói. Đừng đi lên nhiều, mồm năm miệng mười không cái thống nhất. Sao, hiện tại chính là như vậy cái tình huống. Không phải ta không cho các ngươi phát tiền lương. Ta có tiền ta khi nào kéo quá các ngươi tiền lương. Mấu chốt ta hiện tại không có tiền. Tài liệu toàn dựa nợ. Nơi nơi đều đang ép ta đòi tiền. Mặt trên không cho ta tính tiền, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trương Tổng nói được thanh thanh rơi lệ, viên béo mặt nơi nào còn thấy được trước kia hồng quang đầy mặt. Khô vàng trắng bạch, tóc loạn đến hỏng bét, quần áo cũng loạn đến hỏng bét, giống như rất nhiều thiên không ngủ, cũng không thay quần áo dường như, người này phòng ở không phải tiền, trụ lớn như vậy biệt thự nói không có tiền. Ngươi nói lời này liền không chột dạ. Theo cái này công nhân nói, tần lỗi đem ánh mắt đầu chú tại đây gian trong văn phòng. Nơi này hẳn là chỉnh đống biệt thự sạch sẽ nhất xa hoa địa phương. Lại cũng chỉ phô cái gạch, vẫn là cái loại này vừa thấy liền biết mấy chục khối một khối gạch men sứ. Trên tường soát màu trắng dung dịch kết tủa sơn, cũng liền kia bộ án thư cùng ghế xoay, thoạt nhìn thượng điểm nhi cấp bậc. biết đến người biết đây là Âu Thức biệt thự, bên ngoài thoạt nhìn cũng xa hoa lộng lẫy. Không biết người còn tưởng rằng là cái nào hương làm xí nghiệp làm công nơi sân. Bất quá kiến trúc công nhóm cũng mặc kệ này đó. Bọn họ liền biết ngươi là trụ biệt thự. Trụ biệt thự đều là đại lão bản. Đại lão bản sao có thể sẽ không có tiền. Nói nữa, kiến trúc công đương quá mấy năm, ai không bị nhà thầu khất nợ quá tiền lương. Kia lấy cớ nói được là hoa hòe loè loè. Dù sao chỉ cần có thể kéo tiền không cho. Một năm có thể chết 4 lần ra ra 5 lần nãi nãi. Mỗi tháng trong nhà đều có thân nhân qua đời. Nghe được quá nhiều, nghe được lỗ tai đều ra cái kén. Cũng liền không hề tin. Trương Tổng ngươi cũng đừng nói lời này. Ngươi đáng thương, chúng ta ai không đáng thương. Quanh năm suốt tháng không ở nhà. Ra tháng riêng liền ra tới làm việc. Mau ăn Tết mới trở về. Một năm liền chỉ vào lúc này đây. Trong nhà tức phụ hài tử ăn Tết quần áo, lão nhân dinh dưỡng phí, đi ra ngoài thăm người thân tiền, nhưng đều chỉ vào này, không có tiền chúng ta như thế nào về nhà ăn Tết. Chẳng lẽ ở chỗ này cùng ngươi ăn Tết, các ngươi nếu là nguyện ý, ta cũng không ngại, Trương Tổng nói. Vậy ngươi muốn nói như vậy, liền có điểm quá phận, chúng ta làm lâu như vậy việc, muốn chính mình tiền lương làm sao vậy? Ta không phải không nghĩ cấp, là thật sự không có tiền cấp, các ngươi xem này đó đều là bên ngoài thiếu tiền của ta, ta nếu không trở về ta đem chính mình hủy đi xương cốt lột thịt. Cũng không đủ cho các ngươi phát tiền lương a. Trương Tổng từ trong ngăn kéo lấy ra một đống lớn. Biên lai, thanh thanh như khóc bẻ cho đại gia xem, ta có tiền, ta xác thật có tiền, tiền đều ở chỗ này, đều ở chỗ này. Các ngươi biết ta mỗi ngày sợ nhất cái gì? Sợ nhất công trường tài vụ gọi điện thoại cùng ta nói không có tiền không tài liệu. Sợ mặt trên không đúng hạn phó công trình tiến độ khoản. Sợ các ngươi tai nạn lao động sự cố. Còn sợ không có tiền cho các ngươi phát tiền công. Ta cũng là nông dân công xuất thân. Ta cũng là làm kiến trúc công lập nghiệp. Ai chẳng lẽ không ra không mặt mũi? Liền nguyện ý thiếu người khác tiền không cho. Nhưng ta khó a, ta không có biện pháp a, mặt trên kéo công trình khoản không cho, ta chỉ có thể hủy đi đông tường bổ tây tường, liền nói các ngươi nói này biệt thự, ngươi cho rằng ta nguyện ý muốn này biệt thự, đây đều là người khác thiếu công trình khoản không cho, lấy phòng ở tới cùng ngươi để, ta nguyện ý muốn này phòng ở, ta tình nguyện cho ta tiền, nhưng người ta chính là nói không có tiền. Chỉ có phòng ở, người ái muốn hay không? Ta có thể làm sao bây giờ? Đúng rồi, phòng ở còn muốn ấn thị trường cho ta gán nợ. Ta cái phòng ở ấn thị trường cùng ta để. Liền như vậy một bộ phòng ở. Ta tương đương một năm toàn bạch làm. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Trương Tổng nói được là đáng thương. Nhưng ai không đáng thương? Không thể liên cũng sẽ không bước đến loại tình trạng này. Nhưng làm sao bây giờ? Bất quá nhật tử, hiện tại bất quá là ngươi bức ta, ta bức ngươi, luôn có người bị buộc đến chịu không nổi. Cuối cùng thỏa hiệp, ta hiện tại chỉ có này đó tiền nợ biên lai, một phân tiền đều không có. Nếu không các ngươi xem như vậy được chưa, ta đem biên lai cho các ngươi đi đòi tiền, muốn tới cho các ngươi đương tiền lương phát, ngoặc kép, hết chương.